Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 338 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liệu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phế hết mấy người này cho tôi, nhất là tên kia, chém tay phải. Một đám nhân viên bảo vệ nhìn vô cùng khí phách, dáng người vạm vỡ, vóc dáng rất cao, khiến người ta cảm thấy vô cùng áp bách. Bọn họ xông tới, sau khi nghe Tô Bân Thần ra lệnh một tiếng, trực tiếp rút đủ loại gậy ở bên hông ra, xông về phía đám người Trần Bình. Thấy một màn như vậy, Tô Bân Thần nở nụ cười dữ tợn, nói: Một đám quỷ nghèo không biết xấu hổ, đi chết đi, lát nữa tao sẽ hành hạ mấy người tới chết. Đám chị Cần ở bên cạnh cũng vây quanh Tô Bân Thần, không ngừng cầm máu thay anh ta. Mà bên này, vẻ mặt Trần Bình lạnh nhạt, nhìn lướt qua đám bảo vệ đang vùng gậy xông tới, bất đắc dĩ lắc đầu, nói: Tôi vốn không muốn gây chuyện, các người đây là vội vàng đi tìm cái chết. Tiếng nói vừa dứt, Trần Bình hất mạnh bia trong cốc mới ra ngoài, trực tiếp ném lên mặt một tên bảo vệ đứng mũi chịu sào. Dầm một tiếng, bảo vệ kia bị bia này hắt ngẩn ra, nhanh chóng vươn tay lau bia trên mặt mình, cái gậy trên tay còn lại đánh về phía đầu Trần Bình. Dầm, nhưng mà một giây sau, Trần Bình giơ tay nắm lấy bảo vệ đang vung gậy về phía đầu anh, sau đó cánh tay anh xoay chuyển, đoạt lấy gậy trong tay tên bảo vệ kia. Cùng lúc đó, anh đá ra một cái, đá trúng đầu gối của bảo vệ kia. À! Hét thảm một tiếng, đầu gối của bảo vệ kia bị đau, cả người lập tức quỳ xuống. Đồng thời, Trần Bình cầm cây gậy trong tay vung về phía đầu bảo vệ kia. Dầm một tiếng, máu tươi văng tung tóe. Bảo vệ ôm cái đầu chảy máu đầm đìa của mình, quỳ trên đất, đau đớn hét lên. Một màn xảy ra đột ngột như thế cũng khiến không ít nam nữ vây xem lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đây là tình huống gì thế? Bảo vệ vốn hùng hổ xông lên, vậy mà cứ thế quỳ trên đất, ôm cái đầu nhảy nhụa máu me kêu thảm thiết. Trong lúc này, những tên bảo vệ vốn chuẩn bị xông tới đều thất thần tại chỗ, không biết phải làm sao, đưa mắt nhìn nhau không dám tiến lên. Người đàn ông ngồi trên ghế sofa cũng quá mạnh, mới chỉ vừa đối mặt mà thôi, loại thân thủ này có thể tầm thường được sao? Tô Bân Thần thấy thế, đôi mắt lập tức trợn to, quát ầm lên: Còn mẹ nó, còn đứng đó làm gì? Lên cho tôi, phế anh ta đi. Có Tô Bân Thần ở phía sau gào giống, đám bảo vệ còn sửng sốt lại xông tới. Trần Bình bất đắc dĩ lắc đầu, vung cây gậy trong tay, khiến mọi người cảm thấy rất hoa mắt. Rầm rầm rầm, chỉ nghe thấy vài tiếng âm hưởng nặng nề, đám bảo vệ vốn hùng hổ xông lên, đều bay ngược ra ngoài. Người thì che đầu, người thì che cánh tay, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Từ đầu tới cuối, Diệp Phạm, Trần Chiến và Lý Nghị đều không ra tay, hoàn toàn như quần chúng. Trần Bình dễ dàng giải quyết đám bảo vệ ở đây. Một màn này khiến tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh. Bọn họ đều biết, hôm nay Tô Bân Thần gặp phải cọng rơm cứng. Bên Tô Bân Thần thấy thế, vươn ngón tay ra chỉ đám bảo vệ không ngừng kêu gào trên đất, quát mắng: Mẹ kiếp, các người đang làm gì thế? Một tên ngu ngốc như thế, vậy mà nhiều người không thể đối phó được. Tiền của tôi nuôi một đám đồ bỏ đi à? Chết tiệt! Tô Bân Thần lập tức nổi giận, nâng mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Trần Bình cầm gậy có máu, quát lớn, nói: Thằng danh con kia, mày đây là không nể mặt tao rồi. Đánh tao, còn đánh cả người mà tao nuôi nữa. Tao thấy hôm nay mày đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi quán bar Hoàng Long này. Trần Bình lạnh nhạt nở nụ cười, giơ cao cây gậy trong tay lên. Tô Bân Thần sợ tới mức lập tức lùi về sau vài bước, kích động kêu lên: Mày muốn làm gì? Trần Bình cười ha ha, nói: Anh Tô, đúng không? Đừng khẩn trương, nếu tôi muốn đánh anh đã sớm ra tay rồi. Con người của tôi không muốn gây chuyện. Tiền thuốc men của những người này, mỗi người 1 tỷ 750 triệu, tôi cho anh 17 tỷ rưỡi. 17 tỷ rưỡi. Ha ha, khẩu khí không nhỏ đâu. Lúc này Tô Bân Thần nở nụ cười, nói. Mẹ kiếp, tên ngu ngốc, mày có lầm hay không? 17 tỷ rưỡi. Tên ngu ngốc như mày lấy đâu ra 17 tỷ rưỡi? Tới quán bar Hoàng Long uống bia, mày có thể có tiền sao? Nghe thấy những lời này của Trần Bình, đám chị Cần cũng mở miệng châm chọc. Còn 17 tỷ rưỡi nữa, tên ngu ngốc cậu đang nói giỡn à? Một chai rượu đều không mua nổi, cậu lấy đâu ra 17 tỷ rưỡi? Đúng vậy, bốn tên đến đây uống bia, còn dám làm ra vẻ. Cậu Tô, có cần tôi gọi đội hộ vệ của nhà họ Tô các cậu bắt hết mấy tên ngu ngốc này giam lại không? Đối mặt với châm chọc khiêu khích và căm thù của đám người kia, Trần Bình lạnh nhạt lấy một cái thẻ trong tủ ra, ném lên bàn, nói. Gọi người tới tính tiền. Tô Bân Thần thấy thế, vẻ mặt lạnh lùng, sau đó cười, nói. Ha ha ha, còn mẹ nó, đúng là giỏi làm ra vẻ. Được, tao muốn xem có 17 tỷ rưỡi trong thẻ này của mày hay không. Sau khi nói xong, Tô Bân Thần gọi một tên thuộc hạ tới, trực tiếp đưa thẻ cho đối phương, nói. Thông báo với người của ngân hàng, lấy 17 tỷ rưỡi. Thuộc hạ kia lập tức đi xuống sắp xếp. Tô Bân Thần cũng lạnh lùng nhìn Trần Bình, nói. Thằng danh kia, nếu lát nữa không có 17 tỷ rưỡi, tao sẽ không nương tay nữa đâu. Trần Bình mỉm cười, không nói câu nào, bộ dạng hoàn toàn không thèm để ý. Thái độ như vậy khiến Tô Bân Thần càng giận dữ, oán hận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Đồng thời, anh ta liếc mắt ra hiệu cho một tên đàn em trong đám người kia. Người kia là vệ sĩ của nhà họ Tô. Tô Bân Thần ra hiệu cho đối phương, tất nhiên là muốn bảo đối phương thông báo cho đội hộ vệ của gia tộc anh ta. Anh ta sẽ không tha cho đám người Trần Bình. Không lâu sau, thuộc hạ rời đi lúc trước, vội vàng đi tới, dán sát vào tai Tô Bân Thần nói nhỏ vài câu. Tô Bân Thần nhíu chặt lông mày, trong đôi mắt của anh ta tràn ngập không thể tin được. Cậu nói cái gì? Thực sự có 17 tỷ rưỡi sao? Tô Bân Thần không dám tin, hỏi. Không đợi thuộc hạ nói chuyện, ngoài cửa nhanh chóng có hai nhân viên của ngân hàng đi vào. Trong tay bọn họ đều lần lượt xách theo một cái vali màu đen. Hai nhân viên ngân hàng kia đi thẳng tới trước mặt Trần Bình, chuyển vali xách tay, cung kính khom lưng nói. Anh Trần, 17 tỷ rưỡi mà anh cần, toàn bộ đều ở trong này. Chúng tôi đã nhận được yêu cầu của anh. Ý của bên tổng bộ là, cho dù anh Trần cần bao nhiêu, chúng tôi đều sẽ thỏa mãn anh Trần trước tiên. Trần Bình lạnh nhạt gật đầu, nói. Được rồi, trở về nói với chủ tịch của các cậu, tôi nhận ý tốt của ông ta. Không cần nghĩ cũng biết, thẻ của Trần Bình tất nhiên kinh động đến ngân hàng này. Dù sao thẻ của Trần Thị đều vô cùng đặc biệt, người vây xem ở xung quanh đều trợn tròn mắt. Thực sự lấy ra được 17 tỷ rưỡi à? Hơn nữa, lời nói của hai nhân viên công tác kia rõ ràng là tràn ngập tôn kính với tên kia. Mà bên này, vẻ mặt Tô Bân Thần âm trầm, hơi oán hận nhìn chằm chằm hai nhân viên ngân hàng kia, hỏi ngược lại. Cậu chắc chắn bọn họ là nhân viên ngân hàng? Thuộc hạ kia nói. Chắc chắn. Cùng lúc đó, Trần Bình nói với Tô Bân Thần. Anh Tô, có cần thêm chút nữa không? Nếu không có chuyện gì, vậy tôi đi trước đây. Sau khi nói xong, Trần Bình đứng dậy, muốn đi. Nhưng sao Tô Bân Thần có thể dễ dàng tha cho anh như vậy? Anh ta sống lớn. Đợi đã, tao có nói sẽ tha cho chúng mày sao? Câu này của Tô Bân Thần vừa nói ra khỏi miệng, đám nam nữ vây xem ở xung quanh liền biết cậu chủ nhà họ Tô đã chuẩn bị xong dạy dỗ những người này rồi. Chị Cần và mấy người phụ nữ lúc này cũng không ngừng kêu gào. Cậu Tô, đừng phí võ mồm với bọn họ làm gì, trực tiếp giam hết lại, hành hạ bọn họ một lượt. Tô Bân Thần cũng nghĩ như vậy, dùng khăn tay rất không dễ dàng mới cầm được máu mũi. Trên gương mặt dữ tợn của anh ta lộ ra nụ cười mỉa, nhìn chăm chăm Trần Bình với vẻ mặt âm trầm, diễu võ dương oai, nói. Tên ngu ngốc này, cho rằng mình có chút tiền thì khá lắm sao? Thế nào, còn muốn giả heo ăn thịt hổ à? Vừa ra tay đã 17 tỷ rưỡi, mày muốn hù chết người nào? Nói cho mày biết, chút tiền đó tao không thiếu, 17 tỷ rưỡi này tao mua tay phải của mày. Tô Bân Thần hung dữ hết, trong đôi mắt của anh ta tràn ngập phẫn nộ. Lúc này, tính nhẫn nại của Trần Bình cũng bị mài sạch. Hai tay cho vào trong túi quần, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tô Bân Thần, hỏi. Anh Tô này, nghe ý của anh, tối nay không phế bỏ cánh tay phải của tôi, anh sẽ không bỏ qua, đúng không? Vô nghĩa, tao lớn như vậy, lần đầu tiên bị người ta đánh, mày khiến tao mất mặt, phải chém tay bồi tội. Nếu không, Tô Bân Thần tao còn lăn lộn ở quán ba Hoàng Long kiểu gì? Tô Bân Thần hét to. Trần Bình nghe thấy thế, gật đầu rồi nói tiếp. Tôi sợ, anh không chịu nổi hậu quả khi làm như vậy đâu. Cái gì? Mày ăn nói linh tinh cái gì thế? Tao không gánh nổi hậu quả khi làm như vậy sao? Tô Bân Thần nở nụ cười, giống như nghe được chuyện cười buồn cười nhất. Sau đó anh ta lại nói. Vậy tao phải thử xem một chút, có gì mà tao không thể gánh nổi? Tiếng nói vừa dứt, cửa quán bà nhanh chóng xông tới một tiểu đội hộ vệ, gồm có 8 người. Toàn bộ đều được võ trang đầy đủ. Tất cả đều là chiến sĩ tác chiến, mặc đồ màu đen, đội mũ bảo hiểm chiến thuật và súng ống. Bọn họ vừa xuất hiện, cả quán bar đều nhanh chóng yên tĩnh lại. Tất cả nam nữ lúc này đều lách sang một bên, sợ trêu chọc tai họa. Mà tiểu đội hộ vệ đều võ trang đầy đủ, cũng nhanh chóng đi tới, đi đến phía sau Tô Bân Thần, cùng cung kính gọi to. Cậu chủ! Tiểu đội trưởng dẫn đội thì vẻ mặt cung kính, cúi đầu với Tô Bân Thần, nói. Cậu chủ, thuộc hạ đến muộn, mời cậu chủ trách phạt. Tô Bân Thần liếc nhìn, trực tiếp xua tay, nói. Đội trưởng Tống, lập tức giam hết mấy người này lại cho tôi. Nhất là tên kia, phế tay phải của anh ta trước, sau đó bắt anh ta quỳ xuống, dập đầu với tôi. Lời nói của Tô Bân Thần vang vọng trong quán bar, cho dù là ai nghe vào, đều bồn chồn trong lòng. Đây không phải là đám bảo vệ canh giữ trước cửa quán bar lúc trước, bọn họ là đội hộ vệ của nhà họ Tô, tất cả đều là chiến sĩ. Súng lục trong tay bất cứ người nào đều là súng vác trên vai, đạn lên nòng. Sở dĩ nhà họ Tô có đội hộ vệ, đó là vì ông cụ của nhà họ Tô đã từng nhận được vinh quang. Sau này, thành phố Bắc Định Thành phân chia cho nhà họ Tô. Hơn nữa, nhà họ Tô vì có quan hệ ở đây, cho nên cũng lén chiêu mộ một số nhân sĩ làm đội hộ vệ của nhà họ Tô. Nói tóm lại, hiện giờ trêu chọc Tô Bân Thần có đội hộ vệ của nhà họ Tô ra tay, cho dù đối phương là ai đều gặp xui xẻo. Ha ha ha, tôi thấy tên ngốc kia xem như là gặp nạn rồi. Đội hộ vệ của nhà họ Tô đều đã đến đây, anh ta chết chắc rồi. Còn không phải sao, lúc trước rất ngang ngược, há miệng là 17 tỷ rưỡi. Thực cho rằng cậu chủ nhà giàu có thể hoành hành ngang ngược được sao? Ở thành phố Bắc Định Thành này, không chỉ có tiền, còn phải có thực lực. Một đám người bắt đầu líu xíu cười nhạo. Đội trưởng Tống dẫn đội ở phía sau Tô Bân Thần nhận được mệnh lệnh của Tô Bân Thần xong thì nhanh chóng xoay người lại, đôi mắt lạnh lùng sắc bén như dao nhìn chằm chằm đám Trần Bình, lạnh giọng nói, bắt hết bọn họ lại cho tôi. Bùm, chỉ trong nháy mắt, tiểu đội hộ vệ 8 người này lập tức cầm súng nhắm ngay đám Trần Bình. 4 người cầm súng tiến lên chuẩn bị giam đám Trần Bình lại. Cũng đúng lúc này, Trần Bình lạnh lùng nâng mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn tiểu đội hộ vệ 8 người này, mở miệng nói. Dù gì các người cũng xuất thân từ hộ vệ, vậy mà không phân biệt tốt xấu, bắt người lung tung như vậy sao? Đối mặt với chất vấn của Trần Bình, đội trưởng Tống dẫn đầu nhíu mày, sau đó mở miệng nói. Ngại quá, anh không có quyền hỏi quy tắc làm việc của chúng tôi. Chúng tôi là hộ vệ của nhà họ Tô, nghe lệnh của nhà họ Tô, bắt bọn họ lại. Chỉ trong nháy mắt, vài khẩu súng nhắm ngay về phía đầu đám Diệp Phàm. Ánh mắt Trần Bình lạnh lẽo, quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm, Trần Chiến và Lý Nghị, nói. Xem ra, chúng ta quá khiêm tốn rồi. Lúc này, Trần Chiến cười mỉa, nói. Ai, có cần em trực tiếp dẫn người diệt nhà họ Tô này không? Chúng ta dây dưa với đám người này làm gì? Nếu dám dùng súng chĩa về phía chúng ta, vậy thì đừng trách chúng ta rồi. Trần Bình nghĩ một lát, nói. Chúng ta vừa tới thành phố Bắc Định Thành, đừng gây ra quá nhiều phiền phức thì hơn. Dù sao, tỉ thí vào 3 ngày sau quan trọng hơn. Trần Chiến nhíu mày, nói. Sợ gì chứ, một thế gia ở thành phố Bắc Định Thành nho nhỏ mà thôi. Một ngón tay của em cũng có thể diệt được, sẽ không quá 10 phút đâu. Lúc này, nghe cuộc đối thoại của Trần Bình và Trần Chiến, Tô Bân Thần trực tiếp tức điên rồi. Mẹ kiếp, hai người kia có ý gì? Không thấy đám người đội hộ vệ đang dùng súng chĩa về phía đầu bọn họ sao? Vậy mà bọn họ còn dám không kiêng nể gì bàn bạc tiêu diệt nhà họ Tô như thế. Đáng giận, đúng là đáng giận. Không riêng gì anh ta, người vây xem ở xung quanh, lúc này cũng cả đám trợn mắt há miệng. Mẹ kiếp, mấy tên này là ai thế? Không phải là kẻ điên đấy chứ? Bị lấy súng chĩa vào, vậy mà làm như không có chuyện gì, thảo luận có nên diệt nhà họ Tô hay không? Bắt đầu từ khi nào, tiêu diệt một thế gia chỉ cần mở miệng rồi. Điên rồi, những người này nhất định bị dọa điên rồi. Lúc này Tô Bân Thần phẫn nộ quát. Đội trưởng Tống, còn thất thần làm gì? Bắt hết bọn họ lại cho tôi. Vẻ mặt Tống Phương Minh cũng âm trầm, bàn tay đeo bao tay chiến thuật vung lên, trầm giọng quát. Bắt! Chỉ trong nháy mắt, khẩu súng chĩa về phía đám Trần Bình đều được cao chốt. Chỉ cần bọn họ dám phản kháng, những chiến sĩ hộ vệ này sẽ không chút do dự nổ súng bắn gục bọn họ. Nhưng mà một giây sau, một màn khiến mọi người kinh hãi đã xảy ra. Sắc một tiếng, đám Trần Bình cùng ra tay, nhanh như tia chớp, trực tiếp đoạt lấy toàn bộ khẩu súng trong tay bốn hộ vệ chĩa về phía mình. Cùng lúc đó, bọn họ ra tay tàn nhẫn, vài tiếng rầm rầm vang lên. Bốn chiến sĩ hộ vệ kia còn chưa hiểu sao lại thế này, đã ngã hết lên mặt đất, miệng sùi bọt mép, cuối cùng không bò dậy nổi. Bốn gã hộ vệ còn lại, bao gồm Tống Phương Minh kia, cũng trợn mắt há miệng, vẻ mặt không thể tin được. Loại thân thủ này, tốc độ này, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Gần như chỉ trong nháy mắt, Tống Phương Minh đã đoán được thực lực của đám Trần Bình. Tuyệt đối là cấp bậc chiến vương. Rốt cuộc, cậu chủ tôi trêu chọc nhân vật nào thế? Người có cấp bậc như vậy, sao có thể là nhân vật đơn giản? Cùng lúc đó, trong đầu Tống Phương Minh cũng xuất hiện những lời Trần Bình và Trần Chiến mới nói. 10 phút có thể tiêu diệt nhà họ Tô. Hiện giờ, cơ thể của Tống Phương Minh không tự chủ được phát run. Bỗng nhiên cảm thấy dường như mấy người này không nói đùa. Thân thủ cỡ này không phải là người bình thường. Thế lực phía sau nói không chừng thật sự rất mạnh. Nếu muốn tiêu diệt nhà họ Tô thật, nói không chừng không phải không có khả năng. Cho nên trong nháy mắt, Tống Phương Minh hoàn toàn lùi về sau 2 bước, chắn trước mặt Tô Bân Thần, phòng ngừa đối phương đột nhiên tập kích. Dù sao chức trách của anh ta là bảo vệ Tô Bân Thần. Một khi Tô Bân Thần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, anh ta chắc chắn sẽ bị gia chủ nhà họ Tô đánh chết. Trần Bình nở nụ cười, nghịch súng lục rút từ bên hông một gã chiến sĩ hộ vệ. Anh nói, tôi không thích súng lớn lắm. Khẩu súng lục này không tệ. Là khẩu Beretta 92F của Ý. Đạn 9x19mm Parabellum. Chiều dài 217mm. Súng rỗng nặng 0,96kg. Tốc độ 333,7m/s. Tầm sát thương 50m. Có được độ chính xác rất cao. Không ngờ tới, hộ vệ của nhà họ Tô ở thành phố Bắc Định Thành nho nhỏ, vậy mà có khẩu súng lục như thế, có chút khiến tôi bất ngờ. Nghe thấy lời giới thiệu của Trần Bình, người không hiểu đều lộ ra vẻ mặt sửng sốt. Bởi vì không hiểu cho nên cảm thấy Trần Bình nói ra nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp như vậy, bọn họ cảm thấy rất trâu bò. Mà đối với Tống Phương Minh mà nói, lời nói của Trần Bình hoàn toàn chính xác. Anh hiểu biết rất rõ đối với súng ống. Chuyện này càng thêm chứng minh ý nghĩ trong lòng Tống Phương Minh. Đối phương cũng xuất thân từ chiến đoàn. Nếu xuất thân từ chiến đoàn còn có được thực lực như vậy, đủ để nói lên chiến đoàn của đối phương vô cùng đặc biệt. Hơn nữa, rất có khả năng cấp bậc của đối phương không thấp. Anh ta sắp gặp chuyện không may rồi. Tô Bân Thần trêu chọc nhân vật như vậy tuyệt đối không có khả năng là người hiền lành. Lúc này Tống Phương Minh nghĩ một lát, làm ra một quyết định lớn gan, nói: các vị, vừa rồi mạo phạm nhiều, bây giờ tôi thay cậu chủ nhà chúng tôi xin lỗi các vị, chuyện này dừng ở đây thôi. Nghe Tống Phương Minh đột nhiên làm ra quyết định thay mình, Tô Bân Thần bùng nổ, anh ta trực tiếp quát: Tống Phương Minh, còn mẹ nó, anh nói linh tinh gì đấy? Cái gì mà anh thay tôi xin lỗi? Tôi cần phải xin lỗi sao? Tôi bảo anh bắt hết bọn họ lại, không bảo các anh nhận lỗi. Tô Bân Thần sắp tức điên rồi, hộ vệ nhà họ Tô lúc này mới đối mặt, vậy mà bị đối phương dọa xin lỗi. Điều này khiến Tô Bân Thần nào còn mặt mũi nữa sao? Sau này anh ta còn muốn lăn lộn ở thành phố Bắc Định Thành nữa không? Nhưng mà Tống Phương Minh vội vàng xoay người, nhỏ giọng nói với Tô Bân Thần: cậu chủ, anh hãy nghe tôi nói, thân thủ của mấy người này không tầm thường. Hơn nữa, anh ta còn rất quen thuộc đối với khẩu súng này. Tôi hoài nghi bọn họ rất có khả năng là người của chiến đoàn, còn có cấp bậc không thấp. Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Cậu chủ, chúng ta tạm dừng chuyện này ở đây đã. Đợi tôi trở về điều tra rõ ràng thân phận của bọn họ, lại đưa ra quyết định cũng không muộn. Không được. Tô Bần Thần nổi giận, hét lên một tiếng, trực tiếp ngắt lời Tống Phương Minh nói. Tôi không quan tâm thân phận của bọn họ là gì. Cái gì mà là người của chiến đoàn? Nơi này là thành phố Bắc Định Thành, là quán ba Hoàng Long, là địa bàn của rồng, hổ cũng phải nằm sấp xuống. Nghe thấy câu này, cơ thể Tống Phương Minh hơi run lên. Cậu chủ được nuông chiều từ bé, tính cách kiêu căng là không thể tránh khỏi. Cậu chủ, chuyện này thật sự cần bàn bạc kỹ hơn. Như vậy, tôi đưa người về trước, chuyện còn lại tôi đi về hỏi ý kiến của ông chủ. Lúc Tống Phương Minh chưa thể chắc chắn thân phận của đám người Trần Bình, anh ta tuyệt đối không muốn hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì thực lực của đám Trần Bình vừa rồi thực sự dọa sợ Tống Phương Minh. Dầm một tiếng, lúc này Tô Bần Thần nâng chân lên, đạp mạnh vào bụng Tống Phương Minh một cái, đạp anh ta ra ngoài, sau đó rút súng lục trên eo anh ta ra, nhắm ngay về phía Tống Phương Minh, quát. Còn mẹ nó, Tống Phương Minh, có phải anh thuộc phe bọn họ hay không? Vậy mà dám ngăn cản tôi. Tôi nói cho anh biết, tối nay tôi phải phế bọn họ. Tôi muốn xem bọn họ có lai lịch gì. Nói xong, Tô Bần Thần xoay người, súng lục trong tay đã lên nòng, chĩa về phía đám Trần Bình. Anh ta hét lên. Thằng danh con kia, không phải vừa rồi mày rất châu bò sao? Bây giờ mày tiếp tục châu bò đi. Chỉ cần mày dám lộn xộn, tao sẽ bắn chết mày. Trần Bình nhíu mày, thản nhiên nhìn Tô Bần Thần, đôi mắt rất lạnh thấu xương, nói. Anh chắc chắn muốn dùng súng bắn tôi chứ? Tô Bần Thần cười mỉa, nói. Mẹ kiếp, bắn mày thì làm sao? Còn mẹ nó, mày là cái thá gì chứ? Bốp. Kết quả, Tô Bần Thần còn chưa kịp nổ súng, trước mắt anh ta xuất hiện một bóng đen. Ngay sau đó, khẩu súng lục trong tay anh ta đã không thấy tăm hơi. Đồng thời, một cái tát vang dội tát lên má anh ta. Đợi anh ta kịp phản ứng, anh ta mới phát hiện lúc này Trần Bình đã cầm súng, toàn bộ đạn đã lên đạn, nhắm ngay đầu anh ta. Chỉ trong nháy mắt, Tô Bần Thần luống cuống, hai chân không ngừng run rẩy, ngay cả gương mặt nóng rát đau đớn, anh ta đều chẳng quan tâm. Mày muốn làm gì? Tao nói cho mày biết, tao là cậu chủ nhà họ Tô, nếu mày dám làm gì tao, cha tao nhất định sẽ không tha cho mày đâu. Tô Bần Thần cố nén sợ hãi trong lòng, uy hiếp Trần Bình. Cho dù thế nào, anh ta cũng không tưởng tượng được. Rõ ràng là mình không thấy đối phương ra tay thế nào, súng trong tay đã bị đối phương đoạt đi. Trần Bình cười ha ha, nói. Cậu chủ Tô, tôi đã cho anh rất nhiều cơ hội, là anh không quý trọng. Sau khi nói xong, Trần Bình chậm rãi bóp cò. Chuyện này không chỉ khiến Tô Bần Thần sợ hãi, người vây xem ở xung quanh cũng vô cùng sợ hãi. Dầm một tiếng, Tô Bần Thần rất không có cốt khí, trực tiếp quỳ trên đất cầu xin tha thứ. Hả anh, em sai rồi, cầu xin anh đừng đổ súng, em thật sự sai rồi, em nhất thời kích động. Nhìn Tô Bần Thần nhanh chóng nhận sai như vậy, Trần Bình hơi kinh ngạc. Một đám người vây xem, tam quan cũng mất sạch. Tô Bần Thần luôn hoành hành ngang ngược, vậy mà sợ hãi kẻ mạnh như thế, cũng quá mất mặt rồi. Trần Bình lạnh lùng nhìn Tô Bần Thần quỳ trên đất, nói. Anh nhận sai, trái lại rất nhanh. Đầu Tô Bần Thần chảy đầy mồ hôi lạnh, nói. Hả anh, xin anh bớt giận, em sai rồi còn không được sao? Nhưng ngay lúc Tô Bần Thần nhận sai, đám người phía sau đột nhiên truyền đến tiếng xôn xao. Tô Bần Thần, cậu chính là cậu chủ của thế gia ở thành phố Bắc Định Thành ư? Quá mất mặt. Mọi người nghe thấy tiếng, tất cả đều quay đầu lại nhìn. Lúc này, một bóng dáng lấp lánh ánh sáng vàng được bốn vệ sĩ đeo kính râm bảo vệ đi xuyên qua sân nhảy, đi thẳng tới. Dáng người anh ta tuấn tú, bộ dạng anh tuấn, khí thế bức người, hai tay cho vào trong túi quần, toàn thân mặc áo sơ mi hoa nhỏ màu vàng, trên mặt là một chiếc kính nhỏ, bộ dạng vô cùng kiêu căng. Mẹ kiếp, là anh Tào, ông chủ lớn đứng phía sau quán ba Hoàng Long. Không biết là ai ở trong đám người kêu lên, chỉ trong nháy mắt đã dẫn tới xôn xao. Anh Tào, Tào Thiếu Khâm, ông chủ lớn nhất của quán ba Hoàng Long, cũng là thái tử lợi hại nhất. Tào Thiếu Khâm xuất hiện, trong nháy mắt đã khiến cho bầu không khí trong quán ba trở nên nóng hơn. Những nam nữ vây xem, tất cả đều là vẻ mặt ngạc nhiên. Nhìn thấy người thanh niên tuấn tú nâng người đàn ông kia lên, bọn họ đều trợn mắt há hốc mồm. không phải bởi vì bất kỳ lý do nào khác, chỉ bởi vì đó là đại thái tử, người đứng phía sau của quán ba Hoàng Long, cậu chủ nhà họ Tào, Tào Thiếu Khâm. Ở phía Bắc, nhà họ Tào chính là gia tộc số 1, số 2, chính là đại gia tộc được lưu truyền trong thế gia. Nhà họ Tào rất ít khi xuất đầu lộ diện ở bên ngoài, hoặc là gây ra ảnh hưởng gì với bên ngoài. Bởi vì gia quy của nhà họ Tào rất nghiêm, không cho phép con cháu của mình quá mức khoa trương. Nhưng cho dù gia quy của nhà họ Tào có nghiêm ngặt, thì vẫn không thể ngăn được thanh danh của nhà họ Tào lưu truyền trong thế gia. Mà Tào Thiếu Khâm này là một trong số ít người nhà họ Tào có sức ảnh hưởng trong giới thế tục. Lúc này đây, vẻ mặt Tào Thiếu Khâm lộ ra vẻ phách lối, nhìn Tô Bân Thần đang quỳ trên mặt đất để cầu xin tha thứ. Sau đấy, ánh mắt của anh ta dừng ở trên người Trần Bình ở bên cạnh, cười nói: "Cậu chủ nhà họ Trần, lần đầu gặp mặt." Trần Bình nhướng mày, xem ra Tào Thiếu Khâm này đã chú ý đến mình từ lâu. Ngay tại giây phút khi Tô Bân Thần nhìn thấy Tào Thiếu Khâm đến đây, anh ta lập tức từ dưới đất đứng dậy, reo lên: "Anh Tào, anh phải làm chủ cho tôi đấy. Thằng danh này quá phách lối rồi. Đánh bị thương nhiều vệ sĩ của tôi như thế, còn ép tôi nói xin lỗi. Tôi không thể nuốt trôi được cơn tức này. Nhất định phải dạy dỗ anh ta." Tô Bân Thần không nghe vào tai cách mà Tào Thiếu Khâm gọi Trần Bình. Lúc này anh ta chửi ầm lên, vẻ mặt tràn đầy độc ác, nhìn chằm chằm Trần Bình, quát to: "Thằng danh con, mày chết chắc rồi. Có anh Tào ở đây ra mặt, chuyện này Tào sẽ không để yên cho mày đâu." Đây chính điển hình cho kẻ ti tiện bỉ ổi. Một giây trước còn quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, một giây sau lập tức trở mặt. Hoàn toàn chính là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Trần Bình liếc mắt nhìn thoáng qua, khóe miệng hiện lên nụ cười khẩy, đưa tay ra, băng súng đột nhiên nện thẳng vào mặt của Tô Bân Thần. Răng rắc, răng rắc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ răng cửa của Tô Bân Thần hoàn toàn vỡ nát, miệng của anh ta đầy máu, che miệng gào khóc: "Mày, mày lại dám!" Tô Bân Thần thiếu chút nữa đã đau đến chết. Đương nhiên, trong lòng của anh ta rất tức giận. Tào Thiếu Khâm còn đang đứng ở đó, thằng cha chết tiệt này lại dám ra tay với mình. Điều này hoàn toàn không đem Tào Thiếu Khâm để vào mắt. Mà Trần Bình thì chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua anh ta rồi nói: "Nói nhảm quá nhiều, cho anh một bài học." Sau khi nói xong, anh quay đầu nhìn về phía Tào Thiếu Khâm, lạnh nhạt cười nói: "Anh Tào đây muốn thay anh ta ra mặt à?" Tào Thiếu Khâm mỉm cười: "Anh cảm thấy thế nào?" Trần Bình nhún vai, súng trong tay xoay chuyển, không để ý lắm, trả lời: "Trái lại, tôi cảm thấy hôm nay anh Tào đến đây rất trùng hợp, hình như chỉ chờ giây phút này." Tào Thiếu Khâm nghe thấy thế, anh ta cười hai tiếng, nói: "Bị anh đoán đúng rồi. Tôi vẫn luôn ở trên tầng nhìn xem, chính là muốn nhìn một chút cậu chủ của nhà họ Trần trong truyền thuyết rốt cuộc là hạng người gì. Hiện tại xem ra cũng chỉ bình thường mà thôi, tính tình thì hơi kém." Nghe thấy thế, Trần Bình cười một tiếng, trả lời: "Anh Tào, nếu như hôm nay anh muốn chiếm ưu thế về mặt lời nói, tôi khuyên anh vẫn nên từ bỏ ý định đó đi. Tôi là hạng người gì, chỉ có người tiếp xúc qua mới biết được." Tào Thiếu Khâm nghe xong, nhướng mày, ánh mắt nhìn sang Tô Bân Thần đang kêu gào thảm thiết ở bên cạnh, nói: "Dẫn cậu Tô đây đi." Lúc này, Tô Bân Thần chỉ có thể vừa tức vừa hận, la hét: "Anh Tào, anh phải làm chủ cho tôi đấy, nhất định phải chờ chết thằng danh này. Ôi, đau quá, nhanh đưa tôi đến bệnh viện." Sau khi nhìn thấy mấy người Tô Bân Thần rời đi, lúc này Tào Thiếu Khâm mới nói với Trần Bình: "Nếu như anh Trần đây không ngại, có thể đến phòng khách của tôi ngồi một lát chứ?" Nghe thấy thế, Trần Bình nhíu mày, trong lòng có phần mâu thuẫn. Đối với Tào anh không có tình cảm gì. Cũng bởi vì ông ta mà Tiểu Mễ Lạp bị bắt cóc. Vì thế, đối với Tào Thiếu Khâm, con trai của Tào anh đương nhiên không có cảm tình gì. "Xin lỗi, tôi rất ngại." Trần Bình trực tiếp từ chối, sau đó nói với đám người Diệp Phàm ở sau lưng: "Chúng ta đi thôi." Nhưng đám người bọn họ vừa mới đứng dậy, mấy người vệ sĩ đặc biệt phía sau lưng Tào Thiếu Khâm kia đã trực tiếp chặn đường đi của đám người Trần Bình. Theo sau đó là giọng nói hờ hững của Tào Thiếu Khâm: "Anh Trần, anh như thế là quá không cho Tào Thiếu Khâm tôi mặt mũi rồi. Chẳng lẽ anh đường đường là cậu chủ của nhà họ Trần lại sợ tôi à?" Nói xong lời này, có thể nói Tào Thiếu Khâm rất kiêu căng phách lối, mặt mũi tràn đầy vẻ thách thức. Trần Bình nhíu mày, trong ánh mắt anh lộ ra vẻ lạnh lẽo, ánh mắt liếc qua bốn người vệ sĩ đặc biệt của nhà họ Tào đang chặn lại đường đi của mình. Mấy người muốn cả đường đi của tôi ư? Trần Bình lạnh lùng nói. Mấy người Diệp Phàm, Trần Chiến, Lý Nghị đứng sau lưng anh đều đồng thời đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo. Mà mấy người vệ sĩ có thân phận đặc biệt đứng ở đối diện cũng không có chút nào nhượng bộ, thái độ lạnh lùng nói: cậu chủ nhà chúng tôi mời mấy vị qua phòng khách ngồi một lát, mời đi sang bên này. Điều này có phần ngang ngược, thô lỗ. Trong mắt Trần Bình lộ ra sát khí, lạnh lùng nói: nếu như tôi không đi thì sao? Trong nháy mắt, một luồng sát khí sắc bén từ trên người Trần Bình tỏa ra, bầu không khí xung quanh cũng lập tức trở nên vô cùng lạnh lẽo. Gần như tất cả mọi người đều từ trên người Trần Bình cảm nhận được một loại hơi thở lạnh lẽo. Loại hơi thở này chỉ trong nháy mắt đã lan ra, khiến cho trong lòng không ít người cảm thấy run rẩy, thậm chí còn có một loại run rẩy đến từ sâu trong linh hồn. Mấy người vệ sĩ có thân phận đặc biệt kia của nhà họ Tào, sau khi nghe thấy Trần Bình trả lời như thế, sắc mặt bọn họ vẫn không thay đổi, giọng điệu vẫn lạnh lùng nói: vậy đành phải xin lỗi mấy người. Sau khi nói xong, bọn họ dự định xông lên, trực tiếp dẫn người đi. Mà Tào Thiếu Khâm thì bày ra dáng vẻ xem trò vui. Anh ta đứng tại chỗ, khóe miệng lộ ra nụ cười mỉa. Trần Bình nhìn thấy thế, trầm thấp nói: chán sống à? Bịch, anh đấm ra một quyền, nhằm thẳng về phía người vệ sĩ đặc biệt đang đi về phía mình. Dường như đối phương đã đoán được Trần Bình sẽ ra tay, thế mà cũng lập tức xuất thủ, cùng một lúc đánh ra một quyền. Bịch, một tiếng vang trầm muộn vang vọng xung quanh, khiến cho trong lòng của tất cả mọi người run lên. Hai người đều đứng tại chỗ không hề nhúc nhích. Trong lòng Trần Bình rung động, nhíu chặt mày, trong nháy mắt đã hiểu đội vệ sĩ đặc biệt này không phải là người bình thường, bọn họ là môn đồ dị nhân, hơn nữa thực lực không thấp, lại có thể đối kháng lại một quyền của mình. Nhìn sang đám người Diệp Phàm, sự phản kháng đã bị đối phương hóa giải trong nháy mắt. Lúc này Tào Thiếu Khâm cười gằn hai tiếng, dáng vẻ giống như đã biết từ sớm, nói: anh Trần, đừng lãng phí sức lực làm gì, bọn họ không phải là người bình thường đâu, là vệ sĩ đi theo bên người cha tôi, thực lực không thua gì tôi. Thế nào, có muốn đến phòng tôi ngồi làm khách một lúc không? Nghe thấy câu này, sắc mặt Trần Bình ngưng trọng. Thực lực thế mà không thua kém gì Tào Thiếu Khâm, chính là nói bốn người này thế mà đã đạt tới khu thứ 6 cảnh giới môn đồ vua, khủng bố như thế ư? Bên người Tào Anh lại có dạng vệ sĩ với thực lực này. Sắc mặt Trần Bình âm trầm, ánh mắt anh rơi vào trên người Diệp Phàm, Trần Chiến và Lý Nghị. Ba người bọn họ cũng âm thầm lắc đầu, ý tứ rất rõ ràng, hiện tại không cần thiết xuất hiện xung đột. Trần Bình dứt khoát lên tiếng: dẫn đường. Tào Thiếu Khâm cười ha ha, anh ta xoay người, hai tay cho vào trong túi quần, sải bước cao ngạo đi thẳng ra khỏi lầu 1 của quán bar này, đi đến một phòng khách vô cùng xa hoa ở trong tầng 2. Đây chính là phòng khách đắt đỏ nhất trong quán bar Hoàng Long. Ngồi ở bên trong có thể quan sát được mọi tình hình ở quán bar. Đây cũng chính là lý do vì sao Tào Thiếu Khâm đã sớm chú ý tới tranh chấp giữa Trần Bình và Tô Bân Thần. Mấy người bọn họ nhanh chóng đi vào bên trong phòng bao. Tào Thiếu Khâm trực tiếp ngồi xuống, cười ha hả rót cho mấy người Trần Bình ly rượu whisky đặc biệt, cười nói: anh Trần, mời ngồi. Trần Bình nghe thấy thế cũng không đi tới, trực tiếp ngồi xuống, nhưng không nhận lấy ly rượu mà Tào Thiếu Khâm đưa đến. Có chuyện gì thì nói nhanh, chắc hẳn giữa tôi và anh không có chuyện gì để nói với nhau. Trần Bình lạnh lùng nói. Tào Thiếu Khâm nhún vai, người dựa vào phía sau, đi thẳng vào vấn đề. Anh Trần, có lẽ đối với anh, cha tôi không có tình cảm gì. Nhưng tôi không giống thế. Tôi hy vọng giữa chúng ta có thể trở thành bạn, chính là loại bạn bè tri kỷ kia. Nghe thấy thế, Trần Bình cười cợt, nói: bạn bè ư? Có lẽ, đối với hai chữ bạn bè này, anh Tào đây có hiểu lầm gì đó. Giữa anh và tôi, nhất định không thể trở thành bạn bè. Bởi vì ở trong mắt tôi, cha của anh chắc chắn sẽ là người bị tôi chém chết. Anh sẵn lòng trở thành bạn bè với kẻ thù sắp giết cha mình à? Sau khi cười ha hà một tiếng, Tào Thiếu Khâm thản nhiên nói: tính tình của anh Trần đúng là thẳng thắn, chẳng qua anh muốn đối phó với cha tôi, Chỉ sợ chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy. Cả đời này, cha tôi đã từng đắc tội với quá nhiều người. Người muốn giết chết ông ấy đâu chỉ có anh Trần đây. Thế nhưng cho đến tận bây giờ, cha của tôi vẫn còn sống tốt. Hơn nữa, còn trở thành phó tổng chỉ huy của Tổng cục Cửu Châu cao quý. Hiện tại, đại thống lĩnh bị lão tổ nhà họ Trần các anh một lần nữa phong ấn. Nói thật, đợi thêm 3 tháng nữa, cha của tôi lập tức có thể trở thành tân tổng chỉ huy của Tổng cục Cửu Châu. Đến khi đó, toàn bộ Tổng cục Cửu Châu đều là của cha tôi. Anh cảm thấy mình có thể giết được cha tôi ư? Nghe thấy câu này, sắc mặt Trần Bình trầm xuống, trong mắt lóe lên ý lạnh, trả lời. Nghe anh Tào đây nói, Trần Thị chúng tôi không thể làm gì được nhà họ Tào các người à? Tào Thiếu Không cười một tiếng, rất thẳng thắn, nói. Đúng thế, ở Tổng cục Cửu Châu này, Trần Thị các anh thật đúng là không thể làm gì được nhà họ Tào chúng tôi. Nơi này cũng không phải là thiên hạ của tập đoàn Trần Thị nhà anh. Tuy Trần Thị có đủ tài lực và thực lực khiến cho tất cả mọi người phải khiếp sợ, nhưng so sánh với Tổng cục Cửu Châu, ở một số phương diện, có lẽ chúng tôi thắng được các người một bậc. Tào Thiếu Không thấy Trần Bình trầm mặc, anh ta tiếp tục nói. Anh Trần, đại thế của thiên hạ này, cả anh và tôi đều rất rõ ràng. Vì sao chúng ta không bắt tay, cùng nhau sáng tạo ra tương lai chứ? Chỉ cần Trần Thị của anh và nhà họ Tào chúng tôi lên thủ, thiên hạ cảnh nội này đều là của chúng ta. Chẳng lẽ anh Trần không hy vọng trong tay mình có được quyền lực và thực lực càng lớn hơn ư? Nghe được những lời nói tràn ngập mê hoặc của Tào Thiếu Khâm, Trần Bình lạnh nhạt cười một tiếng. Anh Tào, anh muốn bắt tay với tôi cùng nhau nắm giữ tất cả môn đồ dị nhân ở nơi này ư? Đây là ý tứ của anh hay là ý tứ của cha anh? Tào Thiếu Khâm nhấp một ngụm whisky trong tay, nói. Đương nhiên là ý tứ của tôi rồi. Ồ, vậy làm sao mà tôi có thể tin tưởng anh Tào đây có năng lực đó để cùng hợp tác với tôi chứ? Dựa theo ý của anh mà nói, 3 tháng sau, cha của anh sẽ trở thành tân tổng chỉ huy của Tổng cục Cửu Châu. Cho dù muốn hợp tác, tôi cũng nên tìm cha của anh để hợp tác. Sao phải hợp tác với anh Tào đây chứ? Trần Bình cười nhạt, hỏi ngược lại. Tào Thiếu Khâm cười 2 tiếng, trả lời. Anh Trần, suy nghĩ này của anh không đúng rồi. Cha tôi sẽ không hợp tác với anh. Ở trong mắt cha tôi, diệt trừ các người mới là nguyện vọng lớn nhất của ông ấy. Nhưng tôi thì không giống thế. Tôi cảm thấy hợp tác với nhau mới là con đường tắt tốt nhất. Sau khi nói xong, Tào Thiếu Khâm còn tiếp tục nói. Anh Trần, hay là anh thử cân nhắc thật kỹ đề nghị của tôi. 3 ngày sau là đại hội tỷ thí của môn đồ. Tôi hy vọng sẽ nhận được câu trả lời của anh Trần đây. Trần Bình nhướng mày một cái, sắc mặt bình tĩnh trả lời. Hình như anh Tào đã sớm suy nghĩ kỹ những thứ này. Vậy tôi có thể hiểu thành, nếu tôi không đồng ý hợp tác với anh Tào, có phải anh cũng sẽ gia nhập vào trận doanh của cha mình, cùng nhau đối phó với chúng tôi? Tào Thiếu Khâm nhún vai, giang tay nói. Chuyện này không thể nói trước được, dù sao chẳng có ai muốn mình có thêm một kẻ địch. Trần Bình đứng dậy, nói. Cảm ơn ý tốt của anh Tào. 3 ngày sau, chúng ta sẽ gặp lại trên đại hội tỷ thí môn đồ. Sau khi nói xong, Trần Bình xoay người, dẫn theo đám người Diệp Phàm rời đi. Mãi cho đến khi đám người Trần Bình rời đi, Tào Thiếu Khâm mới uống hết ly rượu trong tay. Sau đó ngoắc tay nói với một người vệ sĩ ở phía sau. Mấy ngày này, cậu đi theo đám người bọn họ, xem bọn họ đang làm những gì, không được bỏ sót bất kỳ chuyện gì. Quay về báo cáo cho tôi biết. Vâng, cậu chủ. Người vệ sĩ đặc biệt lên tiếng, sau đó xoay người rời khỏi quán bar. Cùng lúc đó, cửa phòng bao lại một lần nữa mở ra, một người đi vào. Người này thân cao 1m8, bước đi như rồng, khí thế uy nghiêm. Người này chính là Long Lôi, trang chủ của Sơn Trang Thiên Long. Phía sau người này, đương nhiên còn có trang chủ của nhà họ Hà, Hà Khánh Phong. Hai người đứng ở cửa ra vào, trong mắt tỏ vẻ cung kính, không người chào hỏi với Tào Thiếu Khâm. Cậu Tào. Tào Thiếu Khâm lặng lặng gật đầu, thái độ lạnh lùng, ra hiệu cho hai người ngồi xuống. Sau khi Long Lôi ngồi xuống, trên mặt tràn đầy không vui, hỏi. Cậu Tào, vì sao cậu lại bỏ qua cho tên họ Trần kia như thế, lại còn muốn hợp tác với cậu ta? Cậu ta chính là người của Khương Lê ở phía Nam. Tào Thiếu Khâm lạnh nhạt cười 2 tiếng, ánh mắt anh ta rơi vào trên người Long Lôi. Nói, ông sai rồi, anh ta không phải là người của ai cả. Ở trước mặt anh ta, Khương Lê kia cũng chỉ là chân chạy thôi. Cái gì? Nghe thấy thế, Long Lôi run lên. Đến lúc này, Long Lôi còn chưa rõ ràng thân phận chân thật của Trần Bình là gì. Tào Thiếu Khâm cười hai tiếng, đem thân phận của Trần Bình còn có Trần Thị nói cho Long Lôi và Hà Khánh Phong biết. Thật lâu về sau, vẻ mặt Long Lôi và Hà Khánh Phong tràn đầy ngạc nhiên. Chẳng trách cậu ta có thể dựa vào sức của một mình tiêu diệt được nhà họ Tang. Thì ra cậu ta chính là vị thiếu chủ của Trần Thị kia. Lúc này đây, trong lòng Long Lôi bồn chồn, trên trán cũng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Chính mình thế mà lại đối đầu với cậu chủ của Trần Thị. Nếu đối phương nói một câu, vậy chẳng phải Sơn Trang Thiên Long sẽ đi theo vết xe đổ của nhà họ Tang ư? Nghĩ đến đây, trên trán của Long Lôi không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Tào Thiếu Khâm nhìn thấy thế thì bật cười, nói: Trang chủ Long, không cần phải lo lắng. Nếu như anh ta muốn đối phó với Sơn Trang Thiên Long của các người thì đã sớm ra tay. Sở dĩ, 3 ngày sau ở trên đại hội tỉ thí của môn đồ muốn cùng ông làm một vụ đánh cược. Chắc hẳn là lo lắng mình làm như thế sẽ gây ra giới môn đồ dị nhân ở phía Bắc phản công, tạo thành phiền toái và ảnh hưởng không cần thiết. Cho nên, Trang chủ Long cứ thoải mái tinh thần, chuẩn bị cẩn thận cho đại hội tỉ thí môn đồ diễn ra vào 3 ngày sau. Chỉ cần chúng ta thắng, tất cả không thành vấn đề. Sau khi nghe xong câu này, Long Lôi mới bình tĩnh lại. Cậu Tào yên tâm, đại hội tỉ thí môn đồ vào 3 ngày sau. Có cậu Tào ở đấy, chúng tôi nhất định thắng được. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 338 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.